Văn minh vạn giới, chương 1, văn minh quật khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hè, vào hoàng hôn một buổi chiều thứ sáu, ánh chiều tà chiếu xuống trên đường phố không rộng lắm, La Tập vừa mới làm xong công việc đang kéo lấy thân thể nặng nề về đến nhà, hôm nay là ngày làm thuê cuối cùng, hơn một tuần lễ nữa liền phải khai giảng, một kỳ nghỉ hè mệt mỏi, hắn dự định hưởng thụ thật tốt một chút những ngày hè sau cùng lớp 12 này của mình, cởi áo thun đã bị mồ hôi thấm ướt xuống, đầu tiên tắm nước lạnh, sau đó tùy tiện ăn bữa tối một chút, lại theo thói quen pha lên một ly cà phê, cũng đem quạt gió trong phòng mình mở tối đa, làm xong hết thảy công tác chuẩn bị, sau đó hắn bật máy tính lên, nhấn vào biểu tượng trò chơi trên màn hình, bắt đầu trò chơi. Dã man 6, mà hắn thích nhất, hình ảnh anime hiện lên, mệt mỏi trên mặt La Tập hơi hơi tán đi, cả khuôn mặt có tinh thần hơn mấy phần, con chuột di động trực tiếp chọn độ khó cao nhất, sau đó bắt đầu một trận trò chơi mới. Cùng với trò chơi bắt đầu, thân thể mỏi mệt của hắn giống như hoàn toàn khôi phục, đầu óc mê man cũng bắt đầu trở nên rõ ràng linh hoạt lên, chiếm đất, đàm phán, giao dịch, tạo binh, kết minh, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng như thế, cả người dần dần chìm vào cảnh đẹp, dù sao tại bên trong cái trò chơi này, hắn chính là người chơi thân kinh bách chiến già dặn kinh nghiệm. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị click, lại đến một hiệp ở góc dưới bên trái màn hình máy vi tính, một cửa sổ tin tức bắn ra ngoài. Đến một tay, phát tin tức tới, là một hảo hữu trò chơi mà hắn chơi. Dã man 6, nhận biết hai người tuy không có nói chuyện qua, nhưng gia hỏa này thường xuyên tìm hắn online, vừa mở miệng cơ bản cũng là ba chữ này, tuy nhiên thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác là rất mạnh, đặc biệt khó chơi, mỗi lần vừa cùng hắn đánh online đối chiến, liền sẽ đánh rất lâu, nhưng cùng lúc cũng đặc biệt đã nghiền, cho nên La Tập kỳ thật cũng không ghét cái tính cách có chút kỳ quái này của hắn, một tới hai đi, thậm chí còn có chút quen thuộc. Một phen kịch liệt giao chiến, sau đó nhìn trước mắt hình ảnh tuyên cáo thắng lợi kia, La Tập uống cạn một miệng cà phê sau cùng trong chén, nhếch miệng lên một vệt ý cười, tuy hắn cùng đối phương giao chiến nhiều lần như vậy, đều là thắng nhiều thua ít, nhưng bởi vì nguyên nhân thắng được cũng không dễ dàng, cho nên mỗi lần đều đặc biệt có cảm giác thành công. Dựa theo tình huống trước kia, sau khi phân ra thắng bại, đối phương đều sẽ trực tiếp offline, tuy nhiên lần này, lại là ngoài ý muốn phát tới một tin. Muốn chơi trò chơi chiến lược càng thú vị hơn một chút không? La Tập trực tiếp phản hồi hai cái dấu hỏi đi qua. Thành lập thành bang, phát triển văn minh, hành quân bố trận, đúng nghĩa như vậy. Nhìn thấy một đầu tin tức như vậy, phản ứng đầu tiên của La Tập chính là đối phương đang gạt hắn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như thật có thể trải nghiệm một lần như thế, cũng là sự tình thật thoải mái, tuy nói bởi vì nguyên nhân từ nhỏ gia đình gặp biến cố, dẫn đến tính cách của hắn trưởng thành cực kỳ sớm, nhưng nói cho cùng vẫn là một học sinh, tâm lý chung quy là có một chút xúc động như vậy, lại thêm cuộc sống nhàm chán này cũng đích thật là để hắn có chút mệt rã rời. Nếu có ta thực sự muốn thử xem. Nương theo câu trả lời chắc chắn này của hắn phát ra trong đầu, một âm thanh đột nhiên vang lên. Hệ thống nhắc nhở kiểm tra được ký chủ hợp lệ, có tiếp nhận trình tự lắp đặt. Văn minh quật khởi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay không, à, âm thanh này. La Tập theo bản năng nhìn một vòng chung quanh, từ trong đầu ta vang lên sao? Âm thanh này tới có chút đột ngột, nếu theo tính cách của La Tập cũng sẽ không đến mức thất kinh thế, nhưng phía trên gương mặt thanh tú cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đúng lúc này, bên trong khung chat vị hảo hữu kia của hắn lại phát một tin tới. Tiếp nhận, nhìn thấy hai chữ này, La Tập nhất thời ý thức được mình chỉ sợ đã xảy ra chuyện lớn. Nhịp tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn cảm thấy một vẻ khẩn trương cùng hưng phấn, cỗ xúc động trong lòng kia để hắn muốn phải tiếp nhận, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết. Cự tuyệt, mới là lựa chọn càng thêm ổn thỏa. Chậm rãi thở ra một miệng thở dài, thế mà, hắn vẫn luôn là người thất thường, lại thêm lại là một người cô đơn, có gì phải sợ. Quả quyết lựa chọn tiếp nhận, hệ thống nhắc nhở trình tự lắp đặt, văn minh quật khởi, đang tiến hành lắp đặt, xin ký chủ bảo trì trạng thái tỉnh táo. Hệ thống nhắc nhở, văn minh quật khởi, lắp đặt hoàn tất, nương theo âm thanh hệ thống nhắc nhở này vang lên, La Tập chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen, sau đó còn chưa chờ hắn mở hai mắt ra, thân thể liền đã cảm nhận trước một bước được một cỗ lạnh lẽo thấu xương, làm hắn tại chỗ run một cái. Chuyện gì xảy ra, lạnh quá, mở to mắt trước hết thu vào tầm mắt của hắn, là một đống lửa đang cháy, La Tập theo bản năng hướng về phía đống lửa này tới gần, hy vọng ngọn lửa này có thể mang đến cho hắn mấy phần ấm áp, nhưng mà đúng vào lúc này, lại một tiếng nhắc nhở của hệ thống ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, người chơi, cao tốc, xin làm hảo hữu, có tiếp nhận hay không? Người chơi, cao tốc, không biết có phải là bị đông cứng choáng váng hay không, nhưng mà cái này một trước một sau biến hóa thực sự quá lớn, làm cho đại não La Tập từ trước đến nay linh hoạt lại xảy ra mấy giây chập mạch như vậy, sau khi sửng sốt như thế, lúc này mới lập tức lấy lại tinh thần. Ta đã trực tiếp bắt đầu trò chơi sao? La Tập thoáng lấy lại tinh thần, đầu óc của hắn cuối cùng cũng khôi phục mấy phần thông minh ngày thường, cái người chơi gọi là Cao Túc, này không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là tên kia, hắn quả quyết chấp nhận lời mời hảo hữu của Cao Túc. Cơ hồ là tại lúc hắn thêm Cao Túc làm hảo hữu, trong nháy mắt tin tức của đối phương liền nhanh chóng phát tới. Phát tin tức cần tiêu hao. Điểm số văn minh là tiền tệ trọng yếu nhất trong trò chơi này, người mới kiếm điểm văn minh không dễ dàng một chút nào cho nên ngươi không nên trả lời ta, tiếp đó, ta sẽ đem mấy cái hạng mục chú ý nói rõ một chút ngươi chú ý ghi lại. Cơ hồ là sau khi tin tức này phát ra, trong nháy mắt liên tiếp tin tức rất nhanh liền phát đi qua. Ngươi bây giờ đã tiến vào một cái thế giới văn minh nguyên thủy, đây là một cái thế giới hoàn toàn chân thật không nên bị hệ thống trò chơi, dã man 6 ảnh hưởng, bởi vì ngươi là người mới, cho nên có 6 tháng bảo hộ người mới ở thế giới bên kia, trong thời gian này, người chơi khác không cách nào xâm lấn ngươi, ngươi có thể thỏa thích làm ruộng, phát triển, làm lớn mạnh văn minh bộ lạc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên cũng đừng xem thường thổ dân trong thế giới này, ban đầu những thổ dân kia cũng không phải dễ đối phó, làm việc cẩn thận đưa lên hàng đầu, nhưng cùng lúc cũng có thể thăm dò cái thế giới này, không chừng sẽ có thu hoạch ngoài dự tính, còn phải nhớ đến tại trước khi bắt đầu, nhìn mặt trước một chút bảng thuộc tính của mình, sau đó căn cứ ưu thế của mình tiến hành phát triển. Sau cùng là không nên tùy tiện thoát ra, bởi vì cho dù là thoát ra, hay là đăng nhập cũng phải cần tiêu hao điểm số văn minh, người mới rất thiếu điểm số văn minh, tận dụng hết khả năng tại thế giới kia phát triển thêm một thời gian đi, cuối cùng của cuối cùng, chúc ngươi may mắn. Phát xong cái tin tức này, sau đó Cao Túc bên kia liền không có động tĩnh, trong thời gian này, La Tập cũng thử gửi tin tức đi qua, sự thật chứng minh, giống như Cao Túc nói, mỗi lần phát một cái tin, đều cần tiêu hao 10 điểm văn minh, hơn nữa còn có hạn chế số lượng từ, mà hiện tại ở trên người hắn điểm số văn minh hình như là số 0. Cách chương.